Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 50, nhanh trên. Ngày 1 tháng 9, Shirakawa đang không có chủ tiệm Tom hô hoán, không có bằng hữu đến thăm dưới tình huống, thẳng từ trên giường bò dậy, lanh lẹ rửa sạch xong, sau đó kiểm tra hành lý, bởi vì hôm nay là liên lụy Hogwarts nhanh ngày. Hogwarts thứ hai học kỳ. Như vậy bắt đầu, tạp chí trùng Shirakawa cùng thu. Còn có Marie Aitab cũng không thuận đường. Cho nên hắn trực tiếp đem hành lý thu thập xong, đồng loạt nhét vào thi triển không dấu vết mở rộng nguyền rùa túi. Sau đó tới eo lưng trên từ biệt. Ở phía trước đài Tom nơi đó ăn xong điểm tâm. Sau đó đem chính mình tùy thân nghe lỗ tai đeo lên. Đưa tay chiêu xe. Thẳng đến quốc vương chữ thập đứng, chạy vào 9 lại 3/4 trạm xe, tại tiếng người huyên náo bên trong, nhàn nhã nghe Đặng Lệ Quân trăng sáng đại biểu lòng ta. Sau đó bắt đầu chờ đợi thu cùng Marie Aitab đến. 9 lại 3/4 trong đài ngắm trăng, tiếng người huyên náo, nhưng là lại không cách nào ngăn trở Đặng Lệ Quân kia vui vẻ thanh âm. Bởi vì Shirakawa mang tai nghe. Không coi ai ra gì tại bốn phía vu sư nhóm kỳ quái nhìn chăm chú bên dưới. Lắc đầu, Aaron, đài ngắm trăng trong vách tường. Bóng người chợt lóe trong lúc đó. Thu đẩy đẩy xe, từ bên trong mãnh liệt lao ra. Liền vội vàng tháo xuống trên lỗ tai lỗ tai. Người tới a, Shirakawa trợn mở con mắt. Nhìn Thu, Marie đây. Thu gật đầu một cái. Hướng Shirakawa tuần hỏi. Ta còn không thấy nàng. Nếu như nàng không có lên xe nói. Shirakawa vừa đem Thu kéo đến một bên. Tránh cho thắng đứng ở giữa lại lao ra đẩy xe đụng vào nàng. Một vừa nói. Siêu. Chính đang lúc nói chuyện. Trong đài ngắm trăng. Siêu một tiếng. Lần hai xuyên thấu tới một cô gái. Là Hermione. Chính đẩy đẩy xe. Hermione. Shirakawa đánh một cái bắt chuyện. Aaron. Hermione nhìn Shirakawa, nhất thời ánh mắt sáng lên, đánh một cái bắt chuyện, sau đó vừa hướng Thu cười xuống, các ngươi không lên nổi xe. Hermione nhìn bất động Shirakawa cùng Thu, không khỏi hỏi, chúng ta tại nhóm bằng hữu, ngươi mau mau tới, bằng không cái kế tiếp đi vào ngươi, muốn đụng vào ngươi. Shirakawa một bên giải thích, vừa đem Hermione kéo qua một bên. Siêu một tiếng, trong đài ngắm trăng lần hai chui ra một người đàn ông xinh. Liếc mắt nhìn đứng chung một chỗ hai nữ một nam. Sau đó nhanh chóng xoay người xe. Lúc này bọn học sinh đã bắt đầu tại cha mẹ hộ tống bên dưới. Đem hành lý đưa lên xe tử. Sau đó xuống xe. Hả, cảm ơn. Hermione nhìn vội vã đi ra người nam xinh kia. Không khỏi dọa cho giật mình. Hướng Shirakawa nói cảm ơn. Không cần. Shirakawa lắc đầu một cái. Người thấy Harry à? Hermione lại hỏi. Không nhìn thấy. Thật giống như John các anh. Cũng không thấy. Shirakawa lắc đầu. Siêu. Trong đài ngắm trăng bóng người lần hai chợt lóe. Marie Aitab đẩy xe đẩy nhỏ lao ra. Marie. Thu ở bên cạnh. Nghe Shirakawa cùng Hermione câu được câu không nói chuyện. Có chút không vui, thấy Marie Aitab đi ra, nhất thời vui dạo rực nghênh đón. Được, người đến đông đủ, chúng ta lên xe trước đi. Hermione, người tốt nhất cũng phải trước đem hành lý đưa lên. Shirakawa nhìn Marie Aitab đến, nhất thời mở miệng nói. Hắn với Harry, còn có John, cũng không phải một đường, cho nên không cần chờ đợi. Cũng chỉ chẳng qua là một câu nhắc nhở mà thôi. Hermione nghe vậy gật đầu một cái, hướng trong đài ngắm trăng liếc mắt nhìn, gặp còn không người đến, chỉ có thể cùng Shirakawa bọn họ cùng đi lên xe lửa. Thiêu tốt phòng riêng sau đó, hành lý toàn bộ từ Shirakawa để giải quyết, ai bảo hắn là duy nhất đàn ông đây. Ta đi xem một chút Harry bọn họ, đương để tốt hành lý sau đó, Hermione lại đẩy cửa đi. Nàng có chút bận tâm hai cái không phải quá an tĩnh tiểu đồng bọn. Aaron, người với cái kia Grand phân rất nhiều quen thuộc. Mary Aitab nhìn Hermione sau khi rời khỏi, lại hướng Shirakawa nói, tạm được. Shirakawa gật đầu một cái, đem chính mình cái túi nhỏ mở ra, sau đó lấy ra giấy bằng da dê cùng bút lông chim. Người dự định làm gì? Thu nhìn Shirakawa lấy ra giấy bằng da dê cùng bút lông chim. Viết a. Shirakawa nhíu nhíu mày, lấy ra mặc thủy, sau đó dùng bút lông chim dính thoáng cái. Suy tính một chút, giống hắn loại này người trưởng thành, sâu ngôn ngữ tinh diệu người, ngoạn chuyển đơn giản anh ngữ văn. Chỉ cần ngữ pháp vượt qua kiểm tra, nội dung cốt truyện có thể viết một chút có thể doanh số bán hàng, cũng có thể bán hơn không thiếu tiền. Đương nhiên cũng phải tìm được xuất bản thương, hoặc là phát cho báo chí. Không còn đầy cũng có thể kiếm điểm tiền nhuận bút. Viết, Mary ai thắp thoáng cái chừng đại con mắt. Ngay cả Thu cũng ngạc nhiên không thôi. Hứng thú, người nghĩ viết cái gì? Thu cảm thấy hứng thú hỏi. Người sói cùng quỷ hút máu câu chuyện tình yêu đi. Shirakawa nói, vu sư thế giới, câu chuyện tình yêu triền miên, đã có thể quật ngã không thiếu nữ người đi. Khục khục. Mary ai thắp thoáng cái bị chính mình nước miếng bị nghẹn. Ừ, có lẽ không là câu chuyện tình yêu. Shirakawa thoáng cái nhớ tới. Chính mình dường như mới 12 tuổi. Nói viết ái tình không quá thích hợp. Hoặc là bi tình đi. Shirakawa cải chính một chút. Aaron, có lẽ ta phải nhắc nhở ngươi thoáng cái. Người sói cùng quỷ hút máu. Nhưng thật ra là hai cái phẩm loại. Thu nói. Hai cái không đồng chủng tộc, thẩm mỹ cùng yêu thích trong lúc đó, có hoàn toàn không đồng cảm xem, làm sao có thể tiến tới với nhau. Ravenswap ưa thích tuân theo truyền thống, không thích siêu nhảy quy củ. Thu cũng là một người như vậy, chẳng qua là mà thôi. Thu, nhượng hắn viết đi, đến lúc đó cho ta nhìn xem một chút. Mary Aitab ngược lại không có Thu như vậy, trực tiếp thẳng nói, bất quá nàng từ đáy lòng cũng có chút xem thường, cho là Shirakawa không sẽ viết ra cái gì tốt xem đồ vật. Được rồi, Thu nhìn khuê mật nói, còn có đã bắt đầu cau mày suy nghĩ Shirakawa, nhếch miệng, không lên tiếng, người sói cùng quỷ hút máu. Shirakawa cau mày, suy tính một chút, lục soát thoáng cái trong đầu, tại ái tình xác định vị trí trên, cuộc đời hắn lịch duyệt không thiếu. Từ trong đó lựa ra một chút đến, liền có thể, có lẽ làm bản trên, có thể tham khảo một chút lúc trước một cái điện ảnh Underworld cố sự. Rực rỡ trong đầu, nhanh chóng nghĩ ra nội dung cốt truyện đại khái, lang nhân nô lệ cùng quỷ hút máu công chúa mến nhau cố sự. Hai cái địch đối với song phương mến nhau sự tình, hắn ở bên trong, có lẽ còn có thể được một chút cảm giác, giống như là hắn và Pakura. Trong tình cảm, có ỷ nhờ, viết, như có thần giúp, tiếng chung các loại tu từ, tỉ dụ lối viết, hạ bút như có thần, bút lông chim tại trên giấy da dê xào sạc di động. Nhanh như vậy, thật là tại viết à? Mary Aitab nhìn Shirakawa trong tay không ngừng lay động bút lông chim. Thoáng cái chừng đại con mắt, ừ, Shirakawa gật đầu một cái, suy nghĩ một chút. Lại đem chính mình tùy thân nghe lấy ra, chuẩn bị một bên nghe âm nhạc, một bên tới viết, thừa dịp linh cảm như suối thời điểm, mau mau viết, bằng không, các loại, chờ, linh cảm đoạn, liền khổ không bức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.